Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 854, thu tay lại sao? Bên ngoài tất cả đều là Trúc Dung. Lợn con vốn là tại phương Nam Sơn giã bên trong khắp nơi bới kéo cầy tiểu đương khang. Mặc dù hắn thường xuyên cường điệu chính mình không phải heo, nhưng mà thói quen sinh hoạt cùng heo rừng cũng không hề có sự khác biệt. Vì vậy ba rất nhiều người cảnh tượng đều bị lợn con móc ra ngoài. Thí dụ như dấu chân. Thí dụ như đống lửa cho tàn. Thí dụ như lão câu cá cần câu. Còn có phân đất. Lợn con hai cái heo nhỏ vó ra sức vung vẩy. Mũi heo hươm hươm phát ra nhẹ nhàng tiếng vang. Tựa như là tại ngâm nga lấy một loại nào đó ca dao. Dường như khắp nơi bới kéo cầy đối với nó tới nói là một kiện rất vui vẻ sự tình. Cái này mũi heo đã ngửi thấu quá nhiều. Nói là dối mùi vị. Hừ hừ. Đề phòng lưu lại tung tích phương pháp có rất nhiều. Lão luyện thợ săn sẽ rón rén hành động. Cố gắng hết mức không thông qua nát như địa phương. Duy trì chính mình tính cơ động. Đồng thời cố gắng hết mức đi những cái kia khó mà lưu lại tung tích địa phương. Thí dụ như trên cây. Thí dụ như dòng sông bên trong. Thí dụ như từ nham thạch bên trên nhảy qua đi. Không thể phát ra thanh âm. Không thể lay động ánh lửa. Không thể lưu lại qua nhiều rác rưởi. Những này rác rưởi có thể là nhánh cây, có thể là lá khô. Cũng có thể là một ít trường mâu cảnh tượng. Những này đều cần che giấu rơi. Rất nhiều bộ lạc người lại xuất phát đi săn trước đó. Sẽ tiến hành nghi thức tính thanh tẩy. Có người thậm chí sẽ đem nướng đến hồng nhiệt tản đá ném vào đào tại trên mặt đất trong động. Trong động có nước. Sử dụng hơi nước tiến hành thời gian dài phòng tắm hơi. Thanh tẩy thân thể có thể dùng săn bắn thành công. Đây là có nguyên nhân. Cổ đại dân tộc cũng không ngu xuẩn. Hết thảy nhìn như ngu xuẩn nghi thức sau lưng. Đại đa số đều có đạo lý riêng cùng nguyên nhân. Cổ nhân thời đại, không quá có tắm rửa khái niệm, cũng không có tốt như vậy điều kiện. Thời gian dài hoạt động sẽ để cho trên thân phát ra hôi chua vị. Mà loại vị đạo này tại động vật trong lỗ mũi, quả thực là hun chết thú. Này lại trực tiếp bị bọn chúng phát hiện. Cho nên, cổ nhân biết rõ, săn bắn trước muốn thanh tẩy chính mình, loại trừ mùi vị khác thường. Nếu có đặc thù yêu cầu, sẽ mang lên thơm ngọt cùng bốc mùi thực vật, phát ra thơm ngọt khí tức thực vật có thể dẫn dụ động vật tiến nhập cạm bẫy, mà phát ra mùi thúi thực vật có thể để cho những hung thú kia lăn được xa xa. Cuối cùng không có bao nhiêu động vật nguyện ý đớp phân, trừ phi là đói phải chết. Từ hoang dã thời đại từng bước một đi tới, nhân tộc đã là thợ săn cũng là con mồi. Như thế, ẩn nấp tiến công cùng tìm kiếm, ẩn nấp rút lui cùng rời đi, đều là nhất định phải học tập đồ vật, bởi vì động vật thính giác, thị giác, khứu giác, thường thường so nhân tộc càng cường đại hơn. Thế nhưng, cảnh tượng chỉ có thể che giấu mà không thể xóa đi. Thí dụ như nước tiểu, đi săn thời điểm tốt nhất là không được đi tiểu, bởi vì cái này cũng thuộc về mùi vị một loại, nếu như mình là bị bắt săn một phương. Rất có thể đưa tới cường đại loài săn mồi. Hắn tự nhiên sẽ là thuận khí tương lai. Hướng về phía trước một bước nhỏ. Cứu mạng một bộ lớn. Tại cái này thời đại. Một số thời khác. Ngược lại không thể tùy chỗ đại tiểu tiện. Đi nhà vệ sinh nói không chừng ngươi người liền không có. Thế nhưng. Nhân tộc che giấu cảnh tượng. Tại động vật trước mặt. Hiện ra cũng có chút vụng về. Cuối cùng không phải ai đều là ưu tú thợ săn. Tại hiện tại cái này bồng bột phát triển thời đại. Cho dù là ba mọi người cũng không cần giống như là quá khứ một dạng. Lén lút đi săn. Vì vậy che giấu cảnh tượng cái này một khối. Có chút lùi bước. Nhưng chính là thoáng lùi bước một điểm. Tại dã mặt thú phía trước. Cũng đã không chỗ che thân. Lợn con hoàn toàn nắm giữ ba người động tĩnh. Vân tái nhìn con này heo nhỏ. Lợn con đã lớn lên không ít, thế nhưng còn chưa đủ đại. Năm đó cùng lợn con một dạng đại tiểu đăng thiệp, hiện tại cũng thành rồi một đầu to lớn tạo phân cơ. Cái kia bị đại nghệ mang về, mập mạp hà mã, đã hoàn toàn nhìn không ra quá khứ khả ái bộ dáng. Lúc trước, chúng ta bộ tộc mới vừa tới đến phương Nam, có thể cách vài tòa sơn dã tìm tới Nhiệt Nha thị. Chính là dựa vào lợn con công lao. Cái kia mũi heo thật sự là rất bén nhạy. Truy tung chiến, ngược lại là lợn con so chó con lợi hại hơn. Đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới lợn con bới địa công phu càng phát ra lô hỏa thuần thanh. Rõ ràng bình thường đều đang trồng đất, nên như thế, Vân Tái không biết, lợn con sở dĩ như thế thời gian dài, không có rơi xuống chính mình chuyên nghiệp kỹ năng. Kỳ thực phải nhiều cảm tạ Cao Cao, nếu không phải Cao Tử không có việc gì liền đi ăn vụng lương thực. Lợn con cũng không biết luyện thành một thân phản truy tung kỹ năng. Mà lần này xuất trình thứ hai viên đại tướng, chính là chó con. Chó con trở thành thiên cẩu sau đó, có được chư tà bị động, miễn dịch hết thảy chớ chú tổn thương. Thế nhưng không miễn dịch vật lý tổn thương. Cho nên chó con vì để tránh cho bị địch nhân tập kích mà ưu tiên miểu sát. Hướng trên người mình chụp vào hai tầng vảy giáp da. Kia là sáu đầu da thuồng luồng giáp sách tiến hành cùng lúc lưu lại phế liệu. Chó con tìm người có nghề giúp mình làm ra hai bộ dạng này giáp trụ. Lần này đem chính mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Chỉ lộ ra hai cái cơ trí mắt chó tới. Xung quanh còn có mấy cái họa đấu đang bảo vệ hắn. Bảo hộ bên ta chó con. Sắt thép thêm cầu cầu. Tại lần này, tại một ngày này, liên minh chó cùng bộ lạc heo. Lần thứ nhất liên hợp lại, bị heo chó đánh bại ba người. Tự nhiên là sẽ không bằng heo chó. Hỏa thần liên minh tại không bằng heo chó tổ hợp dẫn đội phía dưới. Bắt đầu hướng ba người hang ổ địa khu vững bước thúc đẩy. Trường Cầm không có tới. Không thì liền thật sự là hỏa thần đầy đủ hết. Vân Tái, Viêm Đế Thần Nông Hậu Duệ, Mặt Trời Đồ Đằng, Trọng Lê, danh xưng quá khí thiên hạ đệ nhị, ngũ tuyệt cấp cao thủ, Bắc Trúc Dung, Quý Cách, Hỏa Thần số 2, Trường Cầm Đại Gia, Nam Trúc Dung, Đông Nam Tây Bắc bên trong, Bắc Trúc Dung là Trọng Lê, Nam Trúc Dung là Quý Cách, Đông Trúc Dung là Ngô Hồi, Tà A Tái liền cố mà làm một lần Trung Trúc Dung. Kỳ thực còn có một cái Tây Trúc Dung, nhưng cái kia cái Trúc Dung là thật lâu dài trước đó người rồi. Chấm ngoặc kép, người nói là hoàng đế thời gian vô danh Trúc Dung, vẫn là vị kia nhân vương Trúc Dung. Nam Trúc Dung thấp giọng nói, lại nói ta lúc sinh ra đời sau đó, vị kia Trúc Dung cũng đã là hoàng đế lục tướng một trong. Sau này chưa từng gặp qua hắn, đại khái là chết rồi, nhưng đáng tiếc. Không thì chúng ta có thể gom góp 5 người. Chấm ngoặc kép, không có việc gì. Về sau các loại trọng hoa làm thiên đế. Ta để cho nhi tử ta cho hắn làm Tây Trúc Dung. Cái gọi là ngũ tuyệt vậy. Đông Hồi, Tây Huynh, Nam Cách, Bắc Trùng, Trung A Tái. Tất cả đều là Trúc Dung. Thu tay lại đi 3 người. Bên ngoài tất cả đều là Trúc Dung. Đột nhiên, lợn con hành động biến đến cẩn thận. Hắn khuấy động đến một chỗ hố đất, phi thường ẩn nấp, bên trong còn muốn một ít không có hoàn toàn dập tắt hỏa tinh. Thế nhưng ngăn cách dưỡng khí, loại này hố đất gọi là hỏa động. Nhóm lửa mang ý nghĩa có ánh sáng, có khói, còn có khí vị, những này đều sẽ thu nhận địch nhân phát hiện. Thế nào ẩn nấp địa nhóm lửa đâu? Trước đào một cái hố to, 15 đến 30cm bờ sâu. 15 đến 30cm rộng, ngăn 20cm trái phải, lại đào một cái ngang nhau chiều sâu khai khẩu nhỏ bé cái hố. Tại phía dưới đem hai cái hố đả thông, đường hầm độ rộng lấy tay cánh tay có thể xuyên qua làm chuẩn. Sau đó tại trong hố lớn lấy phương pháp bình thường nhóm lửa, vì giảm bớt bốc khói, cố gắng hết mức thu thập phi thường khô ráo cùng nhỏ bé củi. So bút chì còn tinh tế nhánh cây, chất thành một đống thể tích là rất nhỏ. Đốt hắn sau đó, lúc đầu sẽ bốc lên một chút khói. Sau đó liền tiến vào không khói thiêu đốt trạng thái, mà lại cơ hồ không còn khí vị. Chậm rãi tăng thêm củi đốt, xài cao độ không cao hơn hỏa diễm cao độ. Khi người cần lập tức rút lui lúc, chỉ dùng mấy cái thổ, liền có thể để nó cấp tốc dập tắt. Sau đó lại xử lý cái này hố đất là được. Lợn con dùng hắn phong phú đào mà nói kỹ thuật. Tìm được ba người trước chòi canh. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. đến ngay Huyền Lục.